Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 613 Tỉnh Thu Thành Thần 2. Yên tâm, hai đứa bọn nó thực lực rất mạnh, tâm tính tôi luyện một chút nữa là được, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cho dù rất quy củ tiến hành khảo nghiệm Hồng Thạch Sơn, con cái của mình cũng đủ rồi. Bản tôn mình là sau khi đem vạn kiếp hỗn nguyên thể tu luyện đến tầng thứ tư mới có con, cho nên huyết mạch Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cực kỳ lợi hại. So với bất cứ thâm uyên ác ma, thái cổ sinh mệnh nào cũng cường đại hơn rất nhiều. Lúc bọn họ trưởng thành có thể so với tân tấn thần linh, trải qua 500 năm tu hành, có Đông Bá Tuyết Ưng giới thần này chỉ điểm, thực lực con cái càng tốt hơn. Muốn thông qua khảo nghiệm là rất nhẹ nhàng, hơn nữa, bởi vì thân thể cực kỳ cường đại, dựng dưỡng linh hồn cũng đủ mạnh, thông qua linh hồn khảo nghiệm thật ra cũng có nắm chắc. Càng quan trọng hơn là, Đông Bá Tuyết Ưng chính là chủ nhân Hồng Thạch Sơn, con cái đi xông vào, sao có thể thất bại, hắn chỉ là làm cho thê tử xem, làm cho hai vị sư huynh xem mà thôi. Chàng dù sao từng trải qua khảo nghiệm, rất rõ ràng đối với nguy hiểm của Hồng Thạch Sơn. Bản thân chàng nắm chắc chứ, cảm thấy Ngọc Nhi và Thanh Giao có thể xông qua, rồi hãy để bọn nó đi vào, Dư Tĩnh Thu nói. Yên tâm, ta không có khả năng hại bọn nó, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Đúng rồi Tuyết Ưng, ta có một việc vui muốn nói cho chàng, Dư Tĩnh Thu nói. Việc vui, Đông Bá Tuyết Ưng mắt sáng lên nhìn về phía bụng thê tử. Nàng lại có rồi, bản tôn mình cũng đã thành giới thần, lại có con dễ dàng như vậy, nghĩ cái gì thế? Dư Tĩnh Thu bất đắc dĩ nói. Ta là nói, ta đã nắm giữ nhị phẩm thần tâm Nguyên Hàng Thần Tâm. Nguyên Hàng Thần Tâm, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc nói, đây là thần tâm gì? Mình làm chủ nhân Hồng Thạch Sơn, biết rất nhiều bí mật, còn chưa bao giờ nghe nói Nguyên Hàng Thần Tâm. Là ta sau khi ngưng kết thần tâm vừa đặt tên, Dư Tĩnh Thu nói, nó chính là đỉnh điểm của Hàng Băng, ta quyết định cái tên này, ta cảm giác chỉ cần tiếp tục tu hành tiến hóa, Nguyên Hàng Thần Tâm là có hy vọng hướng hỗn độn thần tâm tiến hóa. Nhưng còn rất xa xôi, ta hiện tại mới bước đầu nắm giữ nhị phẩm thần tâm, cách thần cấp đỉnh phong còn kém xa. Từ sau Triều Thanh, ta, hạ tộc ta cuối cùng lại sắp sinh ra một vị thần linh. Đông Bá Tuyết Ưng rất vui vẻ, nàng cách đại nạn tuổi thọ cũng gần, ta luôn sợ, sợ nàng trước khi đại nạn cũng ngộ không ra. Không phải ngộ rồi sao? Ta chuẩn bị đêm nay đột phá. Được, ta hộ pháp cho nàng. Đêm đó, trên bầu trời thế giới hạ tộc lại xuất hiện hư ảnh biển cả khổng lồ, trong trời đêm hư ảnh biển cả mênh mông, phạm vi chừng 10 vạn dặm, hiển nhiên là nhị phẩm thần tâm thành thần. Dư Tĩnh Thu một thân áo bào màu lam nhạt, bình tĩnh khoanh chân ngồi ở trong một gian tĩnh thất trong tuyết thạch thành bảo, Đông Bá Tuyết Ưng thì ở ngoài phòng thủ. Lấy Nguyên Hàng thần tâm làm chủ, đặt làm bản tôn thần tâm, mở thần hải, sinh ra thần lực. Khí tức Dư Tĩnh Thu dần dần xảy ra biến hóa, một cổ khí tức thần lực băng hàn bắt đầu tỏa ra, mặt đất tĩnh thất cũng bắt đầu đông lại. Hả, bỗng, Dư Tĩnh Thu mở mắt, nàng nhíu mày lại, kim lòng không được ôm đầu, sau mấy nhịp thở. Lông mày nàng mới giãn ra mới bình tĩnh nhìn phía trước, chỉ là ánh mắt lại lạnh lẽo sâu thẳm. Thành thần rồi. Thật tốt, Dư Tĩnh Thu bỗng nở nụ cười, cười vui vẻ trong sáng, Tuyết Ưng, Ngọc Nhi, Thanh Giao, ông trời đối đãi ta thật tốt. Dư Tĩnh Thu đứng dậy, cửa tĩnh thất mở ra, nhìn thê tử từ bên trong đi ra, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh diễm. Thê tử cười rất vui vẻ, đó là nụ cười phát ra từ đáy lòng cực có sức cuốn hút. Tĩnh Thu, xem nàng cười. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, Dư Tĩnh Thu đưa tay ôm lấy cánh tay Đông Bá Tuyết Ưng, vô cùng thân thiết, thành thần rồi, đương nhiên vui vẻ, có thể cùng chàng và con gái ở cùng một chỗ thật dài thật lâu. Tuyết Ưng, ta luôn muốn bầu bạn chàng xem chàng tham gia thần đình vạn hoa yến, nhưng lúc trước mãi chưa thể thành thần, hiện tại thành thần rồi. Ta muốn tu hành phép phân thân, để đến thần giới bầu bạn chàng. Tu hành phép phân thân, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Như vậy sẽ có ảnh hưởng đối với việc tu hành của nàng. Không có việc gì, chẳng lẽ chàng để ta vĩnh viễn ở lại vật chất giới, hoặc là để bản tôn ta đi thần giới. Dư Tĩnh Thu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Tuyết Ưng, Tuyết Ưng sư huynh. Đông Bá Tuyết Ưng cân nhắc, gật đầu cười nói, được rồi, ta dẫn nàng đi gặp hai vị sư huynh. Trong Hồng Thạch Sơn, thanh niên áo bào dày qua bạch cùng thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi Hạ Phi Vân đều giật mình vô cùng. Tiểu tử ngươi vô thanh vô tức tham gia thần đình vạn hoa yến, qua bạch nói, không phải năm đó sớm nói sao, lão tổ phân phó, ta đương nhiên phải tham gia. Đông Bá Tuyết Ưng nói, các ngươi còn nói đệ tử Hồng Thạch Sơn không thể tu hành phép phân thân, ta ta chỉ có thể ở bên ngoài nghỉ cách học. Đúng rồi, thê tử ta Tĩnh Thu cũng chuẩn bị đi thần giới. Các ngươi truyền thụ nàng phép phân thân đi. Nàng cũng không phải là đệ tử Hồng Thạch Sơn, hẳn là có thể học chứ. Hai vị sư huynh nhìn nhau. Được rồi, Hạ Phi Vân ở bên nói. Nhưng Tuyết Ưng sư đệ, ngươi nên đem tin tức ngươi tham gia thần đình vạn hoa yến kịp thời nói cho chúng ta biết. Yên tâm, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Cảm ơn hai vị sư huynh, Dư Tĩnh Thu cũng ở một bên nói. Các ngươi một đôi vợ chồng này, thật sự là làm người ta hâm mộ. Ở bên, thanh niên áo bào dày qua bạch cười cười. Rất nhanh, Dư Tĩnh Thu sau khi tu hành phép phân thân, ở dưới thời gian tăng tốc của Hồng Thạch Sơn hỗ trợ đào tạo phôi thai, rất nhanh đã luyện thành một phân thân. Lập tức một phân thân này của Dư Tĩnh Thu liền rời khỏi thế giới hạ tộc, có đủ thần tinh, tự nhiên dễ dàng đến Ngô Sơn tinh vực Ngô Sơn Thành. Ngươi là thê tử của Đông Bá, cử chính phủ đệ tinh vực Tuần Thú. Các binh sĩ kinh ngạc nhìn nữ tử tuyệt đẹp áo bào lam đậm này. Thật xinh đẹp, bọn họ thân là thần linh, cũng khó được gặp nữ tử xinh đẹp như vậy. Ta lập tức đi thông truyền, một thủ vệ vội nói. Rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng và Vân Hải đều chạy tới. Vừa thấy thê tử, Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng vội đi qua. Ngươi chính là Tĩnh Thu Pháp Sư à? Bên cạnh, Vân Hải cười nói, vừa rồi Đông Bá hắn còn đang luận bàn với đệ thất Mai Vũ Điện Hạ, biết ngươi tới, liền lập tức bỏ lại đệ thất Mai Vũ Điện Hạ chạy tới. Ra mắt Vân Hải tiền bối, Dư Tĩnh Thu vội hướng tiền bối hạ tộc hành lễ. Đừng, đều thành thần rồi, luận giao cùng thế hệ, mọi người đều luận giao cùng thế hệ, Vân Hải vội nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 614 trước tới phủ thành. Đi ở trong phủ đệ, Dư Tĩnh Thu tự cười, mà không cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, hỏi, đệ thất Mai Vũ Điện Hạ, ai a? Thoáng nghe giống tên nữ nhân. Nam, Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói, là một vị cao thủ rất lợi hại, lần này tinh vực dự tuyển hắn cũng dễ dàng đánh bại hung vô chiến binh, hơn nữa lai lịch phi phàm. Một vị giới thần nhị trọng thiên cũng chỉ là thủ hạ của hắn. Dư Tĩnh Thu giật mình. Giới thần nhị trọng thiên là thủ hạ của hắn, lai lịch thế nào? Không biết, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Lai lịch phi phàm, nói không chừng là dùng bảo vật ẩn tàng thân phận khí tức, nữ giả nam trang cũng rất có khả năng. Dư Tĩnh Thu cố ý nói, còn luận bàn với chàng, nói không chừng đã nhìn trúng chàng đó. Đông Bá Tuyết Ưng ôm đầu, vợ chồng già cả rồi, gần đây lại đùa giỡn mình. Bên cạnh, Vân Hải Đại Đế ở một bên cười ha ha nhìn, trong mắt mơ hồ có một tia cô đơn. Dư Tĩnh Thu đến, thời gian ở phủ đệ của Tuần Thú đại nhân rõ ràng thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều. Mỗi ngày thê tử bầu bạn, khi rảnh rỗi luận bàn tỉ thí với đệ thất Mai Vũ Điện Hạ. Hai người bọn họ thực lực tương đương, cũng coi như làm chuẩn bị cho phủ thành chi chiến sắp tới. Từng ngày một trôi qua, cách ngày xuất phát hướng tới phủ thành càng gần thêm. Ông khoảng. Trong tịnh thất, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi trên giường, ngón tay khẽ vạch. Nhất thời dòng nước màu đỏ sậm cuồn cuộn bay múa ở giữa không trung. Một dòng nước là do các giọt nước cấu thành. Mỗi một giọt nước đều mắt thường có thể thấy được, cuồn cuộn mà động, mang theo vô tận uy lực đáng sợ. Thậm chí mơ hồ khiến không gian chung quanh cũng sụp đổ co rút lại. Các giọt nước màu đỏ sậm này vần quanh Đông Bá Tuyết Ưng bay múa, cũng bay múa ở giữa không trung tỉnh thất. Hỗn động thần tâm và thế giới thần tâm quả thực không giống nhau. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn giọt nước mưa màu đỏ sậm bay múa giữa không trung, thế giới thần tâm bao dung hơn cân bằng hơn, hỗn động thần tâm thì cực đoan hơn, nhưng bởi vì quá cực đoan ngược lại sinh ra cân bằng. Cực đoan. Ta cần thoát khỏi ảnh hưởng của thế giới thần tâm đối với ta, hoàn toàn đắm chìm ở trong hỗn động ảo diệu. Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt, nhiều năm tu luyện, đặc biệt bí kỹ hỗn động nghiền áp tự nghĩ ra càng ngày càng hoàn thiện, khiến Đông Bá Tuyết Ưng lý giải đối với hỗn động càng ngày càng sâu. Tâm cảnh cũng càng ngày càng tới gần, vô số ảo diệu đang hiện lên, phía sau Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ hiện ra một hư ảnh hắc ám sụp đổ, chung quanh hư ảnh hắc ám này còn có một tầng quần sáng. Tầng ngoài mang theo quần sáng, tầng trong là tuyệt đối hắc ám, người ngoài có thể nhìn thấy, bản thân Đông Bá Tuyết Ưng lại đắm chìm ở trong cảm ngộ căn bản mặc kệ những dị tượng này. Đúng rồi, hoàn toàn cực đoan, tựa như là sai, nhưng nếu cuồn cuộn hướng về phía trước thành một thể, cuối cực đoan chính là viên mãn. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên lòng có điều hiểu ra, đối với hỗn động thần tâm cũng có nhận biết rõ hơn. Tuy còn chưa tới mức hoàn toàn nắm giữ, nhưng mỗi lần tiến bộ rất nhỏ, cũng là tới gần thành công cuối cùng. Đại hỗn động chân lực ngưng, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn giữa không trung, hít một hơi, giữa không trung từng giọt nước màu đỏ sậm lập tức bay hết vào trong miệng Đông Bá Tuyết Ưng, tiến vào trong cơ thể. Ở trong cơ thể, trong thần hải, Vô số dòng nước màu đỏ sậm đang bị chuyển hóa. Mỗi một giọt nước càng thêm trầm trọng sụp đổ. Màu sắc cũng càng thêm ám trầm, thậm chí gần như màu đen. Chỉ thấy từng giọt nước màu đen xuất hiện ở trong thần hải. Mỗi một giọt nước màu đen đều vô cùng nặng nề. Chỉ sợ dễ dàng có thể đập chết thần cấp đỉnh phong bình thường. Đúng vậy. Một giọt nước có thể đập chết một thần cấp đỉnh phong. Bé hơn đại hỗn động chân lực lớn hơn, sở trường không hổ là lực lượng mang tính cực đoan, Đông Bá Tuyết Ưng khen. Lực lượng trong cơ thể còn đang chuyển hóa, nhưng đã ngộ ra, chuyển hóa nhiều nhất tiêu phí chút thời gian thôi. Vừa mới chuyển hóa một chút hắn đã có thể cảm thụ uy lực đại hỗn động chân lực tầng thứ hai, phương diện khác là không bằng vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ ba, nhưng ở trên lực lượng lại rõ ràng mạnh hơn nhiều. Vạn kiếp hỗn nguyên kinh, tổng cộng chia 9 tầng. Giai đoạn thần cấp tổng cộng 3 tầng, bởi tham gia thần đình vạn hoa yến, thân thể này tự nhiên chỉ luyện thành tầng thứ 3, không dám luyện thành tầng thứ 4. Nếu luyện thành, kẻ ngốc cũng có thể đoán được nhất định là nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Nhìn một cái nữa, mới tu hành hơn 2.000 năm, đây căn bản chính là siêu phàm nhất phẩm chân ý, đại hỗn động chân lực, tổng cộng 6 tầng, giai đoạn thần cấp tổng cộng 2 tầng. Trong đó vạn kiếp hỗn nguyên thân sở trường là bảo mệnh. Cho nên mặc dù đem giai đoạn tầng thứ 3 thần cấp luyện thành, lực lượng tốc độ các phương diện chỉ là ngưỡng cửa giới thần. Mà đại hỗn động chân lực, sở trường là lực lượng, vừa luyện thành đại hỗn động chân lực tầng thứ 2, trên lực lượng đã có thể so sánh tiêu chuẩn bình thường của giới thần nhất trọng thiên. Đương nhiên, các giới thần sở dĩ lợi hại, càng chủ yếu hơn là cảnh giới. Bọn họ một ý nghĩ liền có thể thao túng phạm vi trăm triệu dặm, nhất phẩm thần tâm của bọn họ càng huyền diệu khó lường. Nhưng đơn thuần trên lực lượng mạnh như thế, ở trong thần cấp đã đủ cường hãn, có thể so đấu lực lượng, chỉ có những kẻ cũng tu luyện bí thuật cấp giới thần nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Cho dù có bí thuật cấp giới thần, muốn tu luyện đến cực hạn giai đoạn thần cấp cũng không phải chuyện dễ. Cách lúc tới Phủ Thành còn có hơn nửa tháng, luyện thành ở trước lúc Phủ Thành chi chiến, nắm chắc của ta lại tăng thêm rất nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng rất vui vẻ. Hơn nửa tháng sau, quan tuần thú cầm đầu mang theo mọi người thông qua tinh vực dự tuyển, để thất mai Vũ Điện Hạ. Đông Bá Tuyết Ưng, một đám, cũng đều mang theo người của mình. Ở chung quanh còn có đám đông binh sĩ quân đoàn hộ vệ, cuồn cuộn phi hành ở trong Ngô Sơn Thành. Lần này tới Phủ Thành, phải trông vào các vị rồi, quan tuần thú vừa phi hành, vừa cười nói. Có để thất mai Vũ Điện Hạ và Đông Bá, Ngô Sơn tinh vực ta một lần này nhất định có thể tỏa sáng. Ở bên cạnh hắn cách không xa lão giả áo bào đen đồ tướng quân cười nói. Các giới thần đi theo cùng nhau hướng tới cũng đang nói chuyện phiếm, mà phía sau. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng lại tương đối yên tĩnh, bọn họ cũng không dám tự biên tự diễn. Hừ, nam tử tóc đỏ đeo nửa cái mặt nạ phát ra sát khí kia nghe được quan tuần thú, đồ tướng quân cùng với những giới thần đó khen Đông Bá Tuyết Ưng cùng đệ thất mai Vũ Điện Hạ, trong đôi mắt không khỏi có một tia lạnh lẽo. Hắn liếc thanh niên tuấn mỹ áo trắng cao ngạo phía trước, lại liếc Đông Bá Tuyết Ưng đang cùng một chỗ cười vui vẻ với thê tử Dư Tĩnh Thu, sát khí trên người lại nặng thêm vài phần. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 615 hạ tộc thần linh tề tụ. Hô! Rất nhanh, một đám người tiến vào không gian truyền tống trận ngoài Ngô Sơn Thành, các binh sĩ thần giới phụ trách truyền tống trận lập tức bận biểu rất cung kính. Dù sao lần này là tinh vực tuần thú đại nhân, tướng quân trú thủ quân đoàn cùng với một đám giới thần, người nào cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Soạt khoảng không gian truyền tống thông đạo nháy mắt kích phát, toàn thân dư lâm vào vũng bùn, không gian cũng đã thành thực chất, đợi đến tất cả rõ ràng. Trước mắt xuất hiện chính là thành trì nguy nga huy hoàng vô cùng, đó là thành trì so với Ngô Sơn Thành hùng vĩ hơn không biết bao nhiêu lần. Nó khổng lồ vô cùng, chung quanh còn có dãy núi vây quanh. Ở giữa dãy núi còn có các tinh cầu, chỉ trong phạm vi trên không thành trì đã có nhiều tới mấy chục hành tinh, bởi vậy có thể thấy được tòa thành trì này khổng lồ. Phụ thành, bao gồm tuần thú đại nhân ở trong, mọi người đều nhìn xa xa, đều không tự chủ được thu liễm khí tức. Phụ thành An Hải Phủ chính là trung tâm của một phủ. Toàn bộ lãnh thổ huyết nhận thần đình tổng cộng cũng mới phân chia thành 19 phủ mà thôi. Trong An Hải Phủ cường giả như mây, bọn họ những người này ở trong An Hải Phủ căn bản không tính là gì. An Hải Phủ thành, trên tường thành nguy nga như màn trời kia có vô số pháp trận mơ hồ câu động thiên địa uy năng tràn ngập ức vạn dặm chung quanh. Toàn bộ mọi người bao gồm giới thần nhị trọng thiên thực lực mạnh nhất trong đội ngũ Tang phu nhân cũng cảm thấy cảm giác áp bách. Phủ thành An Hải Phủ trải qua đại phủ chủ xây dựng gia cố, đã sớm uy lực phi phàm, một ý niệm của đương đại phủ chủ có thể dẫn động pháp trận. Dù là giới thần tứ trọng thiên cao cao tại thượng cũng phải bị áp chế, hơi không cẩn thận sẽ mất mạng,

Lần này Thần Đình Vạn Hoa Yến Phủ Thành chi chiến, ngươi có nắm chắc không? Đúng vậy, Đông Bá, có nắm chắc không? Chúng ta đều chờ mong ngươi hướng tới Thần Đình. Chúng ta đến lúc đó cũng có thể nhân cơ hội, theo ngươi cùng nhau tiến đến, khuyết nhận Thần Đình. Chật chật, nghe nói phí dụng truyền tống ước chừng 100 thần tinh. Chúng ta bình thường đều không dám bỏ ra, mỗi người cũng đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng nói, toàn bộ An Hải Phủ nhiều tinh vực như vậy, nghe nói thông qua tinh vực dự tuyển, tổng cộng có khoảng 32.000 cao thủ thần cấp. Phủ Thành chi chiến, chính là ở trong 32.000 người này, quyết chọn ra 100 người lợi hại nhất. Tỷ lệ đào thải này rất cao rất cao, ta cũng chỉ có thể nói có lòng tin, không dám nói có tuyệt đối nắm chắc. 32.000 người, quyết ra 100 hạng đầu, Tử Lôi Đế Quân bọn họ ai cũng than thở. Trong đó có rất nhiều đều là đệ tử của giới thần lợi hại, thậm chí là đệ tử của đại năng giả, có một số cũng là tu luyện mấy trăm vạn năm. Bên cạnh, Vân Hải nói, quá khó khăn. Sao? Đông Bá Tuyết Ưng và các thần linh hạ tộc ở chung rất thống khoái, mà thần cấp cao thủ khác đến từ các tinh vực thông qua dự tuyển cũng đều đang chuẩn bị sàng chọn tanh máu sắp bắt đầu. Phụ Thành chi chiến là tàn khốc nhất, tỷ lệ tử vong trước nay cực cao cực cao. An Hải Phụ Thành, trong một tòa thiên điện của cung điện Nguy Nga của phủ chủ, nơi này đang có 5 vị tồn tại chia ra ngồi xuống. Ha ha ha. Một tiếng cười sang sảng làm hư không chung quanh chấn động. Một nam tử toàn thân giống như kim loại đen đúc ra tới sảnh cung điện này. Hắn chính là sinh mệnh tộc kim loại. Ở cảnh nội toàn bộ An Hải Phủ cũng hung danh vang xa, cái tên Nhung Hải Vương đủ để khiến rất nhiều giới thần sợ hãi. Sau khi bước vào sảnh cung điện, nam tử kim loại đen này hơi hơi khom người hướng lão giả trên chủ vị cao cao hành lễ trước, ra mắt phủ chủ. Nhung Hải, vào ngồi đi, lão giả phía trên phân phó. Lão giả này nhìn như hòa ái cười tủm tỉm, lại là người mạnh nhất không hề tranh luận toàn bộ cảnh nội An Hải Phủ, cũng là phủ chủ An Hải Phủ. Vâng. Ánh mắt nam tử kim loại đen đảo qua, cũng nhìn thấy 4 vị tồn tại ngồi bên cạnh, khí tức ai cũng mênh mông cuồn cuộn, không thua gì hắn. Hắn liếc một cái thấy được nam tử mập mạp áo bào trắng trong đó đang cúi đầu không ngừng ăn, mắt không khỏi sáng lên nói, Bạch Sa lão đệ, Bạch Sa lão đệ, ngươi không phải đi ngủ say sao? Sao cũng đến xem cuộc chiến? Nói xong nam tử kim loại đen chọn vị trí bên dưới Bạch Sa thành chủ ngồi xuống, ta là đi ngủ say, nhưng bị một tiểu gia hỏa đánh thức, Bạch Sa thành chủ cười nói, ai lớn mật như vậy, hắn có bị ngươi giận dữ ăn luôn hay không? Nam tử kim loại đen kinh ngạc nói, ta là thích ăn, nhưng cũng không ăn người, Bạch Sa thành chủ trừng mắt, là một tiểu gia hỏa tên là Đông Bá, đối diện, một vị nữ tử áo bào vàng cười nói, còn tham gia Thần Đình Vạn Hoa Yến lần này. Ô, nam tử kim loại đen kinh ngạc, hắn tên Đông Bá, tinh vực dự tuyển là Ngô Sơn tinh vực, Bạch Sa thành chủ sờ sờ bộ râu vểnh lên của mình, đặc ý nói, tiểu huynh đệ này rất lợi hại, ta rất coi trọng hắn. Ta cảm thấy hắn có thể thông qua phủ thành chi chiến. Bên cạnh, nữ tử áo bào vàng lập tức cười lên, Bạch Sa ca ca, toàn bộ An Hải Phủ bao nhiêu thần cấp đến tham chiến. Còn có rất nhiều đều là từ bên ngoài tới, 32.000 cao thủ thần cấp cuối cùng chỉ chọn 100, ngươi cũng quá coi trọng Đông Bá tiểu huynh đệ kia của ngươi rồi. Nữ tử áo bào vàng này lúc cười, tiếng cười dễ nghe êm tai, thân thể mềm mại, đều đang rung động, mặc áo bào vàng rộng thùng thình. Cũng có thể nhìn thấy đường cong thân thể của nàng. Nhưng nàng lại là một vị giới thần tam trọng thiên đáng sợ hung danh vang xa, gọi là độc dĩnh giới thần, sợ trường nhất dụng độc. Đông Bá Tuyết Ưng từng gặp vu thần so sánh với độc dĩnh giới thần này, kém không biết bao nhiêu lần. Đến lúc đó sẽ biết, Bạch Sa thành chủ lười nhiều lời, tiếp tục vui đầu ăn. Các vị khác vừa ăn cũng vừa nói chuyện phiếm. Các vị ở đây đều là tồn tại chấn nhiếp một phương, bình thường cũng rất ít gặp mặt, không bao lâu. An Hải phủ chủ bỗng đứng dậy cười tủm tỉm nhìn về phía bên ngoài, hắn đứng dậy, khiến năm vị phía dưới đều cả kinh, mỗi người vội vàng, đều đứng dậy. Ha ha ha, Long Huynh, một thanh âm hùng hồn từ bên ngoài truyền vào, chỉ thấy một lão giả tóc bạc râu trắng như tuyết đi đến, hắn mặc áo bào dày màu đen, bước vào trong điện. An Hải phủ chủ cũng đi xuống, chủ động đón chào, Ma Tuyết Huynh, chúng ta đã lâu lắm không gặp rồi, không ngờ lần này Thần Đình Vạn Hoa Yến ngươi thế, mà cũng đến. Đến, mau theo ta vào ngồi. Ta sẽ không khách khí, lão giả râu trắng như tuyết lập tức đi cùng An Hải phủ chủ, đi đến chỗ cao, hai bên cũng ngồi xuống. Năm vị phía dưới vừa nghe hai chữ Ma Tuyết, liền đoán được thân phận người tới, mỗi người đều vội hành lễ. Bái kiến Ma Tuyết quốc chủ, mỗi người đều có chút khiêm tốn khách khí,

rất nhanh đã tới chỗ ở của Tuần Thú đại nhân. Nơi này đã tụ tập một đám người rộn ràng nhốn nháo, bởi vì tham gia phủ thành chi chiến, các cao thủ thần cấp này rất nhiều đều dẫn theo một đám đồng bạn hảo hữu. 16 vị cao thủ thần cấp theo ta xuất phát, các vị khác thì ở đây chờ. Quan Tuần Thú cao giọng nói, chiến đấu xếp hạng không công khai với bên ngoài, các vị cũng không được thấy, ta cũng không được thấy. Chờ chiến đấu xếp hạng chấm dứt, công khai xếp hạng, tất cả tự nhiên sẽ hiểu. Ông Nhị ca, ngươi phải cẩn thận, không chống đỡ được thì chủ động từ bỏ, đừng mất mạng. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta trông vào ngươi. Thanh âm của các nơi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cáo biệt với đám người như Tĩnh Thu, Vân Hải, Tử Lôi bọn họ. Lập tức 16 vị cao thủ thần cấp bao gồm Đệ Thất Mai Vũ, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong theo Quan Tuần Thú bắt đầu xuất phát. Sao sao sao sao sao sao. Vù, từng đội ngũ vạch ra ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Một đội ngũ này của bọn Đông Bá Tuyết Ưng sau khi đáp xuống, nhìn quanh, bóng người rậm rạp, hầu như đều là cao thủ thần cấp. Đương nhiên còn có các vị Tuần Thú đại nhân, chỗ cao phía trước là phụ chủ. Quan Tuần Thú bỗng nhiên mở miệng nói, đám người Đông Bá Tuyết Ưng vội ngẩng đầu nhìn. Xa xa chỗ cao có 8 bóng người, trong đó chỗ cao nhất chính giữa là một lão giả hòa ái. Ở bên cạnh hắn còn có một vị lão giả râu trắng như tuyết áo bào dài ngồi. Phía dưới hai người bọn họ là 6 bóng người, khí tức mỗi người đều mênh mông cuồn cuộn phi phàm. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái liền nhận ra, Bạch Sa Thành Chủ. Bạch Sa Thành Chủ mập mạp hướng trong bóng người rậm rạp phía dưới nhìn lướt qua, ánh mắt liền dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn còn lộ ra nụ cười. Đồng thời một thanh âm trực tiếp truyền vào trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá, ta cũng đã nói với phủ chủ bọn họ, nói ngươi nhất định có thể tiến vào 100 hạng đầu, tham gia thần đình chi chiến cuối cùng. Ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ, Bạch Sa Thành Chủ này nắm chắc so với mình còn lớn hơn. Lúc này, ánh mắt lão giả râu trắng như tuyết kia cũng quét tới, nhưng ở khu vực này, đám cao thủ thần cấp này của Ngô Sơn Tinh Vực bao gồm Quan Tuần Thú đều căng thẳng. Chuyện gì vậy, hắn sao lại nhìn về nơi này? Bọn người Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, chỉ có Đệ Thất Mai Vũ quay đầu nhìn về nơi khác. Vị lão giả râu trắng như tuyết áo bào dày kia cười cười liền tiếp tục nói chuyện phiếm với An Hải phủ chủ. Đệ Thất Mai Vũ điện hạ, Quan Tuần Thú lại cười hỏi, ngươi quen vị tiền bối đó? Không quen, thanh niên tuấn bị áo trắng Đệ Thất Mai Vũ điện hạ lạnh lùng nói. Quan Tuần Thú sửng sốt, chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Thần cấp bình thường nào dám lạnh lùng nói chuyện với hắn như thế? Nhưng vị điện hạ này có thể khiến giới thần nhị trọng thiên làm thủ hạ, hiển nhiên không phải hắn có thể trêu vào. Vị lão giả này, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn xa xa, thì bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Trong đầu hiện lên từng cái hình ảnh cùng tình báo. Hắn là chủ nhân Hồng Thạch Sơn, đối với đại nhân vật của thần giới, vẫn có hiểu biết. Hắn có thể hầu như sóng vai, mà ngồi với An Hải phủ chủ, ít nhất là giới thần tứ trọng thiên. Giới thần tứ trọng thiên của thần giới chỉ một ít như vậy. Nhìn bộ dáng hắn, hắn là Ma Tuyết Quốc Chủ. Hảo gia hỏa, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, Ma Tuyết Quốc Chủ ở trong giới thần tứ trọng thiên cũng xếp hàng đầu, sống cực lâu, thực lực so sánh với sư tôn ta Hồng Trần Thánh Chủ, chỉ sợ cũng tương đương. Phía trên đài cao, sứ giả thần đình đứng dậy hướng An Hải phủ chủ hành lễ trước. Phủ chủ, các tinh vực tất cả đều đã đến đông đủ, vậy ta bắt đầu chủ trì. Chủ trì đi, An Hải phủ chủ gật đầu. Sứ giả thần đình lập tức đi đến phía trước đài cao, quan sát bóng người rậm rạp xa xa, cất cao giọng, phụng mệnh lệnh bệ hạ, phủ thành chi chiến sẽ do ta chủ trì, do An Hải phủ chủ giám thị. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, vang vọng khắp nơi. Đám Đông Bá Tuyết Ưng đều ngẩng đầu nhìn cẩn thận nghe. Lúc trước tinh vực dự tuyển, chỉ là định ra một cái ngưỡng cửa, chọn ra cao thủ thần cấp coi như có thực lực. Sứ giả thần đình nói, phủ thành chi chiến mới là thật sự sàng chọn tanh máu. Thật sự sàng chọn ra 100 vị cao thủ thần cấp ưu tú nhất để tới thần đình. Ở trước mặt bệ hạ, rất đông đại năng giả tiến hành tỷ thí cuối cùng. Phụ thành chi chiến chia 3 lượt, hôm nay sắp tiến hành là vòng thứ nhất chiến đấu xếp hạng. Sứ giả thần đình nói xong liền vung tay lên. Trong tay hắn xuất hiện một quyển trục ném đi, nhanh chóng biến thành cực lớn. Quyển trục này dài ước trên 100 triệu dặm, lơ lửng ở trên trời cao, giống như màn trời. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 619 tiền đặt cược 1. Sau đó quyển trục khổng lồ ở trời cao chậm rãi mở ra, trong quyển trục mơ hồ có thiên địa núi đồi sông ngòi, tự thành một thế giới. Mỗi một lần, ta sẽ đưa 1000 cao thủ thần cấp đi vào, thanh âm sứ giả thần đình vang dội, vọng ở bên tai mỗi người, lần lượt từng đám.

có thể thông qua tinh vực dự tuyển, đều có sự kiêu ngạo của mình. Một đám lại một đám, đảo mắt đã đi vào 10 đám, 16 vị cao thủ thần cấp này của Ngô Sơn tinh vực mãi chưa bị lựa chọn. Nhóm thứ 10 chấm dứt, đến bây giờ đã có 10000 cao thủ thần cấp, phía trên đài cao, sứ giả thần đình nhìn quét phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo, không biết tự lượng sức mình. Không biết tự lượng sức mình nhiều lắm, đã cảm giác được nguy hiểm bắt đầu bị thương, lại còn muốn cứng rắn chống đỡ muốn giết thêm chút kẻ địch. Nhưng thực lực kẻ địch có thể lập tức vượt qua phạm vi thừa nhận của ngươi, thậm chí khiến ngươi ngay cả nhận thua cũng không kêu ra được, cuối cùng mất mạng. Được rồi, nhóm tiếp theo. Ngầu. Nhóm thứ 11 bị bao phủ tất cả đều kéo bay về phía trời cao. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phát hiện, lần này bị kéo vào, đã có Ngô Sơn tinh vực của mình. Nhưng Ngô Sơn tinh vực chỉ bị kéo vào 7 vị, trong đó bao gồm vị nam tử tóc đỏ sát khí rất nặng kia. Dần dần bắt đầu có một người bị đào thải ra. Nam tử tóc đỏ cũng bị bài xích ra, hắn thương thế rất nặng, nhưng ở giữa không trung liền lập tức khôi phục tốt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 620 tiền đặt cược 2. Hắn sau khi đáp xuống lạnh lùng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn quyển trục khổng lồ trên trời cao, nhìn từng cao thủ khác bị bài xích ra. Rốt cuộc. Đến lượt nhóm thứ 12, trên đài cao sứ giả thần đình quan sát bên dưới, ánh mắt đảo qua Ngô Sơn tinh vực bên này. Làm người chủ trì phủ thành chi chiến, hắn tự nhiên nắm giữ lượng lớn tình báo, biết trong cao thủ thần cấp An Hải phủ lần này tham chiến có những ai đủ chói mắt, ai bối cảnh cực lớn. Hắn cũng sẽ đem những người này phân tán ở trong từng đám, để cẩn thận quan sát. Buộc. Lực lượng vô hình bao phủ đến. Ta, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cảm giác được bị lực lượng vô hình lôi kéo, sau đó nháy mắt lao lên trời với tốc độ cao, bay về phía quyển trục khổng lồ bên trên. Ngẩng đầu nhìn phía trên, chỉ thấy quyển trục khổng lồ kia càng lúc càng gần, phúc, cùng với rất nhiều cao thủ thần cấp khác, tất cả đều va chạm ở trên quyển trục. Ở trước khi va chạm, Đông Bá Tuyết Ưng cũng phát hiện, lần này cùng hắn bay về phía quyển trục, đã có đệ thất Mai Vũ Điện Hạ rất quen thuộc với hắn. Sao? Ma Tuyết Huynh, con gái ngươi đi vào rồi. An Hải phủ chủ cũng nhìn về phía quyển trục đó, ánh mắt hắn dễ dàng xuyên qua quyển trục thế giới trở ngại, nhìn thấy bên trong, nhìn thấy tình hình 10000 cao thủ thần cấp các nơi, tự nhiên cũng phát hiện đệ thất Mai Vũ. Long Huynh, ngươi cứ xem tiểu nữ nhi này của ta như thế nào. Ma Tuyết Quốc chủ sờ sờ chòm râu trắng như tuyết của mình, rất đắc ý, ánh mắt hắn cũng xuyên qua quyển trục thế giới trở ngại nhìn thấy bên trong, quan sát tất cả động tĩnh. Một đám này có ý tứ, nữ tử áo bào vàng độc dĩnh giới thần ngồi phía dưới cười một tiếng yêu kiều, có con gái Ma Tuyết Quốc chủ, có nội môn đệ tử tán hao của Nguyên Nha đại năng giả, còn có tiểu gia hỏa Bạch Sa ca ca coi trọng tên là Đông Bá. Mọi người cược một chút, cảm thấy một đám này ai sẽ lợi hại hơn. Đông Bá, Bạch Sa thành chủ vuốt bộ râu nhích lên nhìn quét chung quanh. Đệ thất Mai Vũ Điện Hạ, nữ tử giáp bạc cầm quân chủ bưng chén rượu tùy ý nói, vậy ta sẽ cược tên tán hao này. Hắn có thể từ hạng tâm thương quật khởi, có thể khiến đại năng thu làm nội môn đệ tử, ngộ tính không thấp chút nào, Mặc Vân đẹp trai cũng nói. Nữ tử áo bào vàng vội hô, Nhung Hải đại ca, ngươi thì sao? Nhung Hải Vân cười ha ha, theo Mặc Vân lão đệ khẳng định không sai, ta cũng chọn tán hao này. Độc Dĩnh muội muội, bản thân ngươi còn chưa chọn đâu. Ta làm nữ tử, đương nhiên chọn đệ thất Mai Vũ Điện Hạ, nữ tử áo bào vàng nói. Ta cũng cược một chút. Ta chọn con gái mình, phía trên Ma Tuyết Quốc chủ cười ha ha, ta nếu thua, mỗi người các ngươi đều có thể nhận được một bình trúc viêm tuyết tương. Một khi đã như vậy ta cũng cược một chút, cược tán hao, tiểu gia hỏa này thực lực ta biết, rất không tồi. An Hải phụ chủ mở miệng, ta nếu thua, người thắng đều được một viên An Hải Linh Châu. Trúc viêm tuyết tương, Ma Tuyết đế quốc đặc hữu, An Hải Linh Châu, vãn bối tuy là người chủ trì, nhưng cũng nhịn không được, ta cũng cược tán hao. Tên sứ giả thần đình kia cũng cười nói. Nhất thời nữ tử áo bào vàng độc dĩnh giới thần liền nói. Tổng cộng 8 vị, 4 vị cược tán hao, 3 vị cược để thất Mai Vũ Điện Hạ. Ai da? Bạch Sa ca ca, chỉ một mình ngươi chọn Đông Bá huynh đệ của ngươi đó. Bạch Sa thành chủ trừng mắt, phụ chủ và quốc chủ đều lấy ra tiền đặt cược rồi. Các ngươi, thì sao? Mau lấy ra. Ngoài miệng kêu kiêu ngạo, nhưng Bạch Sa thành chủ lại âm thầm sốt ruột. Đông Bá lão đệ à? Ngươi nhất định không được chịu thua kém. Hắn bởi vì rất sớm lúc trước đã nói xem trọng Đông Bá, cho nên cho dù thật sự cược, vì mặt mũi hắn cũng phải đứng về bên Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng ở sâu trong lòng, Bạch Sa thành chủ tuy tin tưởng Đông Bá Tuyết Ưng có hy vọng ở 100 hạng đầu, Nhưng nếu so sánh với Tán Hao, để thất Mai Vũ Điện Hạ, hắn trên thực tế cũng không có lòng tin. Bởi vì Tán Hao là có đại năng giả chỉ điểm tu hành, để thất Mai Vũ cũng có phụ thân của nàng chỉ điểm tu hành. Mà Tuyết Quốc chủ tuy so sánh với đại năng giả cảnh giới yếu hơn chút, nhưng đối đãi con gái khẳng định càng thêm dốc sức giúp. Nhưng cho dù không có lòng tin, vì mặt mũi cũng phải cứng rắn chống đỡ. Bạch Sa thành chủ ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, bọn họ trên đài cao mấy vị này xem cuộc chiến, sứ giả thần đình lại không ngăn trở. Ánh mắt Bạch Sa thành chủ xuyên qua quyển trục thế giới, thấy được một nơi hẻo lánh, trong đó Đông Bá Tuyết Ưng đang đứng ở trên một mảng bờ cát, hòn đảo Hải Dương. Ở trên bờ cát của hải đảo, Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống, hạt cát trắng như tuyết, không có bụi bặm bùn đất dính. Ánh sáng thiên địa trong thế giới quyển trục cũng có chút âm lãnh. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quanh, liếc một cái nhìn thấy giữa không trung lơ lửng một cái đồng hồ cát. Trong đồng hồ cát có các thời gian tỏa sáng, các thời gian đã bắt đầu chảy. Hô! Trên toàn bộ hải đảo có lực lượng màu đen dâng trào hội tụ, ngưng tụ thành 10 người áo đen, áo bào trên thân bọn họ đều giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả bộ dáng cũng giống nhau, chỉ là đeo binh khí khác nhau. Có khi là song kiếm, có khi là trường thương, có khi là đoạn mâu, có khi là roi dài, có khi là xiềng xích. Ở khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, liền lập tức giết tới. Bọn họ có chạy tốc độ cao, có thì nháy mắt xuyên qua hư giới, có thì nấp ở âm ảnh không gian, có thì hóa thành một ngọn lửa. Phương thức lao tới tất cả đều khác nhau, phong cách chiến đấu cũng đều khác nhau. Đến đi, Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, nháy mắt bên cạnh cũng ngưng tụ xuất hiện một gã Đông Bá Tuyết Ưng áo bào lam. Hai Đông Bá Tuyết Ưng phân biệt nắm giữ một cây trường thương. Một cây là trường thương màu đen, một cây là trường thương màu lửa đỏ. Nắm giữ trường thương màu lửa đỏ là hư giới chân thân. Giết càng nhiều, xếp hạng có thể càng cao, giết đi. Hai gã Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời động. Phốc. Trường thương nhanh như chớp đâm một cái, liền đem một người áo đen đánh đến trước mặt trực tiếp đâm thủng ngực, người áo đen tiêu tán. Đồng hồ cát giữa không trung lập tức lộn ngược, một lần nữa bắt đầu chảy. Vù vù vù. Hư giới chân thân liên tục ba thương, mang theo ảo diệu cực điểm xuyên thấu, nháy mắt liên tiếp đâm xuyên qua yết hầu ba người áo đen từ phương hướng khác nhau đánh tới. Đồng hồ cát giữa không trung lập tức lại lộn ngược, một lần nữa bắt đầu chảy. Cũng lười sử dụng bí kỹ, lấy lực lượng tốc độ vạn kiếp hỗn nguyên thể tầng thứ ba có được, mặc dù sử dụng ảo diệu cực điểm xuyên thấu, tinh thần rất bình thường, cũng có thể dễ dàng giết trong nháy mắt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 621 thực lực. Giết chết mỗi một người, trên một tòa đảo này sẽ lập tức xuất hiện một người áo đen mới. Các thời gian trong đồng hồ cát cũng sẽ treo ngược một lần nữa chảy, mỗi một lần đều sẽ một lần nữa chảy. Khi thời gian dài chưa thể giết địch, các thời gian chảy hết sẽ bị bài xích ra ngoài. Nhưng đại đa số đều là chủ động nhận thua, hoặc chết trận, trái lại rất ít bởi vì các thời gian chảy hết bị đá ra. Thực lực gia tăng thật nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, hắn giết rất nhanh. Bản tôn và hư giới chân thân cùng nhau giết địch, hơn nữa sức chiêu cũng ác, vừa mới bắt đầu thực lực người áo đen chỉ có thể xem như thần cấp cực hạn. Nhưng về sau người áo đen sinh ra lại càng thêm cường đại. Sau thời gian chén trà nhỏ, thực lực người áo đen đã tăng lên tới ngưỡng cửa giới thần, cái này không đơn giản chỉ là lực lượng tốc độ, ở trên quy tắc ảo diệu, cũng đang tăng lên. Hơn nữa mỗi lần đều là cùng nhau vây công tới, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng tăng tốc lần lượt đánh tan. Không dám kệ cho chúng nó vây công. May mắn chúng nó là phân tán ở các nơi của hòn đảo. Chỉ cần Đông Bá Tuyết Ưng luôn luôn di động hơn nữa liên tiếp giết địch, bình thường còn chưa hình thành vây công. Phải thi triển bí kỹ rồi, Đông Bá Tuyết Ưng đối mặt kẻ địch đạt tới ngưỡng cửa giới thần, thi triển thương pháp thay đổi, chủ yếu thi triển hỗn động nghiền áp có khuynh hướng lực lượng. Phanh phanh phanh, trường thương liên tiếp quét ngang, nơi trường thương qua chung quanh cũng lâm vào hắc ám bắt đầu sụp đổ. Thương thứ nhất khiến tấm khiên trong tay người áo đen này chấn động tản ra, thương thứ hai quật ở trên ngực hắn, làm ngực hắn lõm xuống, thương thứ ba liền trực tiếp vụt thân thể người áo đen này vỡ vụn ra. Bạo lực, mãnh liệt, Đông Bá Tuyết Ưng thoạt nhìn vẫn rất nội liễm, nhưng chiêu số hắn hiện nay thi triển càng có khuynh hướng hung mãnh. Nhưng hắn liên tục ba thương mới giết chết một người áo đen khác đã bắt đầu vây tới, hơn nữa xa xa lại sinh ra người áo đen mới càng mạnh hơn. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy áp lực, đối với hỗn động nghiền áp mỗi một lần thi triển cũng có cảm ngộ mới. Còn chưa đủ ác. Lực đạo truyền còn chưa đủ hoàn toàn, thật sự liền thành một thể, hẳn là có thể hoàn toàn truyền vào, không chịu binh khí hắn ảnh hưởng truyền vào trong cơ thể hắn, một chiêu có thể diệt địch. Áp lực càng lúc càng lớn, Đông Bá Tuyết Ưng lại rất hưng phấn, đây là thứ hắn cần. Hơn nữa 10 tên đối thủ phong cách khác nhau, thi triển quy tắc ảo diệu cũng hoàn toàn khác nhau, áp bách càng lúc càng mạnh như vậy, so với hắn vùi đầu tu luyện còn tốt hơn nhiều lắm. Hô hô hô, quyển trục khổng lồ, từng bóng người bị thương nặng bị bài xích rơi xuống. Đông Bá và Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ đều còn chưa đi ra. Hai người bọn họ thực lực cực cao, không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Ngô Sơn Tinh Vực bên này đều đang nghị luận. Chật chật chật, Bạch Sa lão đệ, Đông Bá tiểu huynh đệ này của ngươi hẳn là cũng học bí thuật cấp giới thần nhĩ. Hơn nữa cảnh giới còn rất cao, mỗi chiêu mỗi thức uy lực đều mạnh như vậy. Dung Hải Vương xa xa nhìn cảnh tượng chiến đấu trên trời cao, tán thưởng, hơn nữa còn có hư giới chân thân. Chật chật chật, tốc độ giết chóc này chạy song song với Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ, so với tán hao còn nhanh hơn chút. Đông Bá này vẫn là dựa vào hư giới chân thân. Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ mới là thật sự nhanh. Nữ tử áo bào vàng độc dĩnh giới thần khen. Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ kiếm thuật này, thân pháp này, thật sự hoàn mỹ. Mạc Vân thành chủ cũng khen. Ha ha ha, Ma Tuyết Quốc chủ phía trên cười ha ha. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình chiến đấu bên trong quyển trục khổng lồ kia. Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ là ở trong một cánh rừng rậm, từng người áo đen chung quanh vây công. Nhưng Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ đã hóa thành ảo ảnh. Chung quanh tổng cộng hiện ra từng cái ảo ảnh sương mù. Mỗi một ảo ảnh đều đang xuất kiếm giết địch. Hơn nữa chung quanh còn có cánh hoa bay bay. Mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa uy lực khủng bố. Tùy ý thu gạt người áo đen. Kiếm của Điện Hạ đủ lạnh, đủ dứt khoát. Cầm Quân chủ lộ ra nụ cười. Thông qua kiếm thuật của nàng, có thể cảm giác được ý chí của Điện Hạ. Ý chí và kiếm hòa hợp một thể. Tất cả kẻ địch đều chém giết. Điện Hạ có thể tự nghĩ ra kiếm pháp bí kỹ như thế. Hơn nữa ý chí không thể lay động như thế. Tin tưởng tiếp tục như vậy, nhất định có thể đột phá trở ngại cuối cùng. Thành tựu giới thần. Xem ra chúng ta sắp thắng rồi. Nữ tử áo bào vàng độc dĩnh giới thần nói. Đừng cao hứng quá sớm. Bên cạnh, sứ giả thần đình khẽ cười nói. Tán hao vừa rồi còn chưa phát lực, hiện tại đã bắt đầu phát lực. Tán hao dùng là song đao. Lúc trước chỉ ý vào bí thuật cấp giới thần sử dụng đao pháp tầm thường. Nhưng hiện nay cũng triển lộ ra đao pháp bí kỹ của hắn, chỉ thấy hai luồng sáng yêu dị màu máu lần lượt lóe ra. Mỗi một lần lóe ra đều còn mang theo tiếng xé gió chói tai, giống như chim chóc đang kêu thê lương. Ở trong vô số tiếng gào thét thê lương, người áo đen không ngừng bị chém giết, tốc độ chém giết lập tức tăng vọt, rõ ràng vượt qua Đông Bá Tuyết Ưng và Đệ Thất Mai Vũ. Số lượng người áo đen hắn giết chóc tự nhiên cũng đang tăng vọt, càng lúc càng cao. Vượt qua rồi, Mạc Vân thành chủ mỉm cười nói. Hắn hiện tại đã là một người giết nhanh nhất. Đao pháp của tán hao này chính là đao pháp giết chóc. Sao sao sao sao sao sao. Trên bờ cát, Đông Bá Tuyết Ưng còn đang thống khoái chiến đấu. Hiệu suất của hỗn động nghiền áp một chiêu này đã càng lúc càng thấp. Dù sao một chiêu này càng có khuynh hướng nghiền áp phương diện lực lượng. 10 người áo đen am hiểu phương hướng khác nhau, có phòng ngự thân thể rất mạnh, đã có thể ngạnh kháng thương pháp nghiền ép của Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng và hư giới chân thân hai người liên hợp, dốc sức chiến đấu, nhưng vẫn có chút không chống đỡ được, lực lượng không đủ. Vậy tăng lực lượng, đại hỗn động chân lực trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng lập tức bắt đầu cuồn cuộn tuôn trào. Đại hỗn động chân lực đã tu hành đến thần cấp cực hạn lập tức thi triển. Uy thế trường thương đột nhiên tăng vọt, bồng, ban đầu 10 chiêu 8 chiêu cũng giết không chết người áo đen. Một thương quét qua, nháy mắt thân thể nổ tung. Cùng là thần cấp cực hạn. Đại hỗn động chân lực rõ ràng trên lực lượng càng mạnh hơn vạn kiếp hỗn nguyên thân, phành phành phành phành phành phành. Từng người áo đen liên tiếp vỡ ra, một thương qua là nổ tung, mặc kệ ngươi thực lực như thế nào, trực tiếp lực lượng nghiền áp. Đây cũng là nguyên nhân Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước không sử dụng đại hỗn động chân lực, bởi vì chỉ có thực lực tương đối tiếp cận mới có hiệu quả tu luyện, nếu không hiệu quả sẽ quá yếu. Hiển nhiên theo người áo đen càng lúc càng mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng triển lộ thực lực cũng càng lúc càng mạnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 622 liên tiếp đi ra. Đại hỗn động chân lực phối hợp hỗn động nghiền áp, tự nhiên hiệu quả cực tốt. Từng sinh mệnh pháp trận người áo đen ngưng tụ ra không ngừng bị phá hủy. Ước chừng sau khi phá hủy 30 tên, mới gặp được đối thủ có thể giao thủ thêm với mình mấy chiêu. Vậy mới có ý tứ. Đông Bá Tuyết Ưng vui vẻ đánh nhau với một người áo đen hóa thành lôi điện. Người áo đen lôi điện này cầm song mâu, khi di động tốc độ vượt xa Đông Bá Tuyết Ưng, từng chiêu bao phủ tới. Nhanh đến mức tận cùng, Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ không bằng người ta, lại là trường thương quét ngang, quật. Trường thương quét một cái là một mạng lớn, rút về quật lại là một mạng lớn, khiến người áo đen hóa thành lôi điện rất khó né tránh, Đặc biệt thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng còn sinh ra lực hấp dẫn khủng bố làm thế giới cũng sụp đổ, mặc kệ tránh ở hư giới, ông ảnh thế giới cũng sụp đổ. Hỗn động, vốn là một loại hình thái chung cực của thiên địa, một môn bí kỹ hỗn động nghiền áp này của Đông Bá Tuyết Ưng đã có một hai phần sắc thái hỗn động. Chỉ cần bị trường thương cọ trúng, thân thể yếu ớt chút sẽ trực tiếp nứt vỡ. Thân thể mạnh cũng phải bị thương nặng, hai ba lần phải mất mạng. Càng lúc càng khó rồi, thân thể hư giới dốc sức đánh nhau, với một người áo đen phòng ngự thân thể rất mạnh, chém giết mười mấy hiệp cũng chưa thể giết chết kẻ địch. Chân thân thì giết chóc đối thủ khác có thể bị khắc chế. Chiến đấu xếp hạng còn chưa tính là quá khó, dù sao mỗi thời mỗi khắc nhiều nhất cũng chỉ 10 đối thủ, không thể tăng thêm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hơn nữa thực lực người áo đen là dần dần tăng thêm, với ta mà nói, cũng là cơ hội tôi luyện khó có được. Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn đắm chìm ở trong thương pháp, chiêu số hắn dùng hầu như chỉ một chiêu hỗn động nghiền áp, một chiêu bí kỹ này, Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng theo đuổi cực hạn. Đây là trên hắc ám hoang nguyên, ao ao ao khoảng khoảng. Tán Hao khuôn mặt xấu xí, trên mặt còn có hai vết sẹo, rõ ràng thành thần có thể dễ dàng bỏ đi vết sẹo, nhưng Tán Hao lại vẫn giữ lại vết sẹo. Hắn cầm song đao, bóng người như quỷ mị, ở trong hắc ám hoang nguyên này lần lượt biến mất lần lượt xuất hiện, có thể tùy thời xuất hiện ở mỗi một chỗ chung quanh. Song đao của hắn càng hóa thành ánh đao yêu dị màu máu. Ánh đao gào thét, chói tai thê lương, từng người áo đen bị cắt ngã xuống, giống như cắt lúa mạch. Tán Hao tốc độ giết địch quá nhanh. Đặc biệt, sau khi hắn thi triển bí kỹ, loại tốc độ tùy ý cắt này còn ở trên Đông Bá Tuyết Ưng cùng đệ thất Mai Vũ. Đôi mắt hắn tỏa ra lạnh ý, lạnh lùng vô tình tùy ý cắt, tận tình triển lộ đao pháp của bản thân. Đây là đao pháp thuần túy giết chóc. Đang đang. Binh khí va chạm, bóng người Tán Hao lóe lên, một ánh đao yêu dị lướt qua, lại lần nữa cắt đứt một người áo đen. Bắt đầu có trở ngại rồi, trong lòng Tán Hao hiểu, nhưng hắn xuống tay vẫn không lưu tình chút nào. Dần dần, thực lực người áo đen càng lúc càng mạnh, bắt đầu một gã thân thể phòng ngự siêu mạnh có thể dây dưa với hắn, sau đó là tốc độ nhanh hơn hắn cũng có thể dây dưa với hắn. Sau đó nữa, người áo đen càng lúc càng khó giết. Phúc! Khi một thanh kiếm xẹt qua thân thể Tán Hao, máu tươi bắn tung tóe. Nhận thua, con ngươi lạnh như băng của Tán Hao không có chút phập phồng, trực tiếp cao giọng nói. Đối địch lạnh khốc, đối với mình lạnh khốc tương tự, hắn đã sớm định ra quy củ. Ở lúc mình bị thương lần đầu tiên liền lập tức nhận thua, thương thế nhẹ nữa, cũng phải nhận thua, vù. Một luồng lực lượng bao phủ Tán Hao, sau đó hắn trực tiếp bị lôi cuốn dịch chuyển ra khỏi thế giới quyển trục, hả, bị bài xích đến giữa không trung. Ngẩng đầu nhìn quyển trục khổng lồ trên trời cao, cũng thấy được cao thủ thần cấp bên cạnh ngẫu nhiên bị bài xích ra. Hiển nhiên chỉ luận về thời gian chiến đấu kéo dài ở bên trong, Tán Hao không tính là quá dài. Nhưng Tán Hao rất tự tin, bởi vì tốc độ hắn giết quá nhanh. Thời gian tương tự hắn so với cao thủ thần cấp bình thường giết chóc chỉ sợ nhanh hơn gấp 10, vù. Tán Hao đáp xuống phía dưới, phi thường bình tĩnh, hắn có đủ tự tin đối với bản thân. Tán Hao nhận thua ra ngoài rồi, mỗi người trên đài cao đều rất chú ý. Sứ giả thần đình càng cười nói, tuy hắn nhận thua đi ra ngoài, nhưng tốc độ giết chóc của hắn là thật nhanh. Hắn sau khi thi triển bí kỹ, tốc độ liền vượt xa Đông Bá và đệ thất Mai Vũ Điện Hạ. Hắn tuy bỏ cuộc trước hết, nhưng thành tựu giết địch của hắn hiện nay lại xa ở trên Đông Bá cùng đệ thất Mai Vũ Điện Hạ. Điều này khó nói, ngươi xem Đông Bá, giết nhanh bao nhiêu, Bạch Sa Thành Chủ nói. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này thi triển đại hỗn động chân lực giết chóc khắp nơi, nhưng giết chóc đã bắt đầu chậm đi. Lực lượng của hắn thực mạnh, là một bí thuật cấp giới thần thuần túy lực lượng. Cầm Quân Chủ cũng gật đầu khen, bí kỹ của hắn cũng rất thích hợp phát huy lực lượng. Nhưng nay cũng đạt tới một bình cảnh rồi, lực lượng của hắn chỉ sợ không thể nâng lên nữa. Bí kỹ đã đủ lợi hại, cách dừng lại cũng sắp rồi. Là bắt đầu chậm đi, nhắm chừng sẽ thấp hơn Tán Hao một bậc chấm dứt, Độc Dĩnh Giới Thần cũng đồng ý. Vẫn là đệ thất Mai Vũ Điện Hạ lợi hại, Điện Hạ cho tới bây giờ cũng chưa đến cực hạn. Đúng vậy, Cầm Quân Chủ đồng ý. Kiếm thuật của tiểu gia hỏa này, chẳng những nhanh, còn tinh diệu, phía trên. An Hải Phủ Chủ cười tủm tỉm bình luận, chỉ luận xuất kiếm, tiểu gia hỏa này tốc độ ở trên Đông Bá, Tán Hao. Nhưng kiếm pháp của nàng càng thêm hoàn mỹ, có thể một kiếm giết địch thì dứt khoát lưu loát, nếu một kiếm không giết được thì liên tục 10 kiếm 8 kiếm, kiếm pháp như cạm bẫy dễ dàng khiến kẻ địch luân hãm. Hơn nữa kiếm thuật bí kỹ của nàng thậm chí cũng tự thành lĩnh vực, thật là một bộ kiếm thuật bí kỹ rất hoàn mỹ, mặc kệ một mặt nào, ngay cả phương diện lĩnh vực cũng có được. Theo ta thấy, nàng so với Tán Hao còn lợi hại hơn. Lão Lâu, lần này nhìn lầm rồi, phải thua rồi. Ha ha ha, bên cạnh, Ma Tuyết Quốc chủ nghe cười ha ha, tiểu nữ nhi này của ta là có chút theo đuổi hoàng mỹ, có thể sử dụng một tia lực lượng giết địch, tuyệt đối không muốn dùng thêm một chút lực lượng. Rõ ràng có được vài bộ bí thuật cấp giới thần, nhưng vẫn không vội dùng, An Hải phủ chủ cũng lắc đầu. Lợi hại. Thật lợi hại. Từng người phía dưới cũng dần dần phát hiện đệ thất Mai Vũ Điện Hạ lợi hại. Đệ thất Mai Vũ Điện Hạ, luận tốc độ giết địch không nhanh bằng Đông Bá Tuyết Ưng Bạo Lực, không nhanh bằng Tán Hao Tùy Ý Cát. Nhưng kiếm pháp của nàng lại cho họ một loại cảm giác hoàn mỹ. Ở thần cấp, khiến các giới thần tam trọng thiên cũng cảm thấy các phương diện đều hoàn mỹ. Cho dù kẻ địch khó chơi, đệ thất Mai Vũ Điện Hạ cũng có biện pháp giải quyết tương ứng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.